Số 4. Câu chuyện của trưởng lão ni Pattachara. A. Lời nguyện trong quá khứ. Người sẽ trở thành trưởng lão ni Pattachara trong tương lai, được sinh ra trong một gia đình giàu có tại kinh thành Hamsawati, vào thời Đức Phật Badumuttara. Một dịp nọ, khi đang nghe Đức Phật thuyết pháp, nàng đã nhìn thấy một vị tỳ khưu ni được Đức Phật tuyên dương là xuất sắc nhất về tinh thông giới luật. Cô khởi lên ước nguyện được đạt danh hiệu tương tự trong tương lai. Sau khi dâng cúng một lễ vật đặc biệt đến Đức Phật, cô bày tỏ ước nguyện được trở thành vị tỳ khưu ni giỏi nhất về học giới. Và Đức Phật Badumuttara đã thọ ký rằng ước nguyện đó sẽ được thành tựu. B. Trong kiếp sống là một trong bảy người con gái của vua Kiki. Sau khi sống một đời đầy thiện nghiệp, cô gái nhà giàu ấy mệnh chung và tái sinh lên cõi trời, rồi tiếp tục luân hồi giữa cõi người và cõi trời. Vào thời Đức Phật Kassapa, cô được tái sinh làm người con gái thứ ba trong số bảy công chúa nổi tiếng của vua Kiki tại Varanasi. Người mà chúng ta đã nhắc đến trước đó, tên của cô là Bhikkhuni. Cô cùng sáu người chị em giữ đời sống độc thân trọn vẹn, sống phạm hạnh trong suốt 20.000 năm, và cùng nhau dâng cúng một tu viện lớn. C. Xuất gia làm tỳ khưu ni trong kiếp cuối cùng. Sau khi thân hoại mệnh chung, từ kiếp sống là công chúa, cô tái sinh lên cõi trời. Trong khoảng thời gian không thể đếm xuể giữa hai Đức Phật, cô hưởng thọ các thú vui của cõi trời. Vào thời Đức Phật Gotama, cô tái sinh làm con gái của một gia đình triệu phú ở Sawatthi. Khi trưởng thành, cô phải lòng một người hầu trong gia đình cha mình. Cha mẹ cô đã đến ước cô với con trai của một gia đình triệu phú khác. Trước ngày hôn lễ, cô cảnh báo người yêu rằng, nếu anh không bỏ trốn cùng cô ngay lập tức, mối tình của họ sẽ chấm dứt. Người thanh niên rất chung tình, anh mang theo toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi, và cả hai cùng nhau trốn đi trong đêm. Đến trú ẩn ở một ngôi làng nhỏ cách Sawatthi 3 hoặc 4 do tuần. Trong thời gian sống tại đó, cô gái nhà giàu mang thai, và nói với chồng, chàng yêu, nơi hoang vắng này không thích hợp để sinh con, hãy đưa thiếp trở về nhà cha mẹ thiếp. Nhưng người chồng rất nhút nhát, không dám đối mặt với hậu quả khi quay trở lại nhà chủ cũ, nên luôn trì hoãn việc trở về. Người vợ sau đó quyết định rằng chồng cô vẫn không chịu đưa cô trở về nhà cha mẹ cô, nên vào lúc chồng vắng mặt, cô quyết định tự một mình lên đường về nhà cha mẹ. Khi người chồng quay trở lại và biết rằng vợ đã rời đi, anh ta cảm thấy hối hận. Nàng đã chịu khổ bởi vì ta, anh nói với lòng ăn năn, và lập tức đuổi theo. Anh đuổi kịp vợ trên đường, nhưng lúc ấy cô đã sinh con. Họ thống nhất rằng, vì mục đích quay về nhà cha mẹ là để sinh con an toàn, mà giờ đứa bé đã được sinh ra, nên họ lại quay về ngôi làng nhỏ của mình. Một thời gian sau, cô mang thai lần thứ hai, cô lại cầu xin chồng đưa mình về nhà cha mẹ để sinh nở, nhưng người chồng lại trì hoãn như lần trước. Cuối cùng, cô mất kiên nhẫn và lại lên đường một mình. Đứa con thứ hai chào đời dọc đường khi cô đang đi, và rồi người chồng đuổi theo kịp cô. Lúc đó, một cơn mưa lớn đổ xuống từ bốn phương trời. Cô nói, chàng ơi, hãy dựng tạm một chỗ trú mưa cho đêm nay. Người chồng tìm nhặt vài cành cây và dựng một chỗ trú tạm bợ, sau đó đi tìm thêm cỏ khô để đắp thành bờ chắn quanh nơi trú mưa. Anh ta bắt đầu nhổ cỏ từ một mô đất mà không nhận ra có một con rắn hổ đang nằm trong đó. Con rắn bị quấy rầy nên cắn anh ta một cái chí mạng, và anh ta ngã xuống chết tại chỗ. Người vợ ngồi đợi trong túp lều đơn sơ suốt đêm. Khi trời sáng, không thấy chồng quay lại, cô nghĩ rằng chồng đã bỏ rơi mình. Cô ra ngoài tìm và thấy thi thể của chồng nằm bên mô đất. Khốn khổ thay cho tôi, chồng tôi chết chỉ vì tôi mà thôi. Cô gào khóc, cô bế đứa bé sơ sinh bên hông, nắm tay đứa con lớn hơn, và tiếp tục hành trình về Sawatthi. Dọc đường, cô gặp một con suối nông, nhưng nhìn có vẻ sâu. Càng nghĩ, mình không thể băng qua cùng lúc hai đứa con, nên để đứa lớn bên bờ suối, rồi đưa đứa bé sang trước, đặt an toàn bên bờ suối, bọc kín cẩn thận. Cô quay lại để đón đứa con lớn. Ngay khi cô lội được nửa đường, trong dòng suối ngay lúc ấy, một con chim diều hâu bay xà xuống, coi đứa bé là con mồi. Người mẹ hốt hoảng, la hét và vung tay xua đuổi con chim. Đứa con lớn nhìn thấy từ xa, hiểu nhầm mẹ vẫy gọi, nên chạy nhào xuống suối. Nó trượt chân và bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Trước khi cô kịp đến với đứa con sơ sinh của mình, con diều hâu đã bắt được nó và bay đi mất. Cô gào lên than khóc cho số phận của mình. Cả hai đứa con ta đều đã chết và mất tích, và chồng của ta cũng đã chết dọc đường. Than khóc bằng những lời tuyệt vọng đó, cô tiếp tục hành trình về Sawatthi. Khi đến Sawatthi, cô không thể tìm ra nhà cha mẹ, phần vì quá đau buồn, phần vì ngôi nhà đã bị sập do bão đêm qua. Khi cô hỏi dân chúng rằng, nhà của vị trưởng giả giàu có từng ở đây đâu rồi? Họ đáp, tìm nhà cũng vô ích thôi, ngôi nhà đó đã bị cơn bão đêm qua phá hủy, tất cả người trong nhà đã chết trong đống đổ nát, và được thiêu trên một dàn hỏa táng duy nhất, kia kìa, chỗ đó còn đang bốc khói. Cái gì, ông đã nói cái gì? Đó là những lời cô có thể nói, và đã ngã gục. Khi tỉnh lại, cô đã không còn tỉnh táo, không màng đến thể diện hay y phục, giơ tay loạn xạ, và chạy đến chỗ dàn hỏa cháy dang dở, miệng gào lên. Cả hai đứa con ta đều chết và mất tích, chồng của ta cũng đã chết trên đường đi, mẹ ta, cha ta và anh trai ta, tất cả bị thiêu cùng một dàn hỏa. Nghĩa của từ Patachara là con gái của một trưởng giả, giờ cô lang thang khắp thành phố trong tình trạng trần truồng. Người dân cố khoác vải lên người cô, nhưng cô xé chúng ra ngay lập tức. Vì vậy, đám đông vây quanh cô, vừa kinh ngạc vừa thương hại, họ gọi cô là Patachara, nghĩa là người đàn bà trần truồng hoặc người đàn bà không biết xấu hổ, tùy cách hiểu từ Bali. Cô tiếp tục điên loạn, ngâm ngợi bài kệ đầy tang thương, khiến ai nghe cũng rùng mình. Cả hai đứa con ta đều chết và mất tích, chồng ta cũng đã chết trên đường đi, mẹ ta, cha ta và anh trai ta, tất cả bị thiêu cùng một dàn hỏa. Bà điên này! Một số người hét lên, một số khác ném bụi đất và rác lên đầu cô, một số khác thì ném đá vào cô. Patachara tìm được sự an bình. Đức Phật thấy Patachara đang lang thang vô định, trong khi Ngài đang thuyết pháp cho một hội chúng tại tu viện Chetawana, thấy rằng các căn của cô đã thuần thục. Đức Phật tác ý đến Patachara đến gặp Ngài tại tu viện. Mọi người cố ngăn cô đến gần tu viện, nhưng Đức Phật bảo họ, đừng ngăn cô ấy. Khi cô ấy đến gần hơn, Đức Phật nói với cô, này Patachara, hãy chánh niệm. Vừa khi nghe lời Đức Phật, nhờ năng lực của Ngài, Patachara phục hồi lại lý trí, nhận thức được sự trần truồng của mình. Cô ngồi xuống với đầu gối khép kín và thân mình cúi xuống, cố hết sức để che thân bằng đôi tay. Rồi ai đó ném cho cô một mảnh y. Cô liền nhặt lấy, khoác lên thân, rồi đến gần Đức Phật. Trong tư thế đảnh lễ, cô kể lại câu chuyện bi thảm của mình như sau. Bạch Ngài, xin Ngài hãy là nơi nương tựa của con trai nhỏ của con bị một con diều hâu quắp đi, con trai lớn của con bị chết đuối trong dòng suối, chồng con đã bị chết trên đường đi, cha mẹ và các anh em của con đều bị thiệt mạng trong căn nhà sập, và họ đã được thêu trên một dàn hỏa táng chung. Đức Phật nói với cô, này Patachara, chớ dao động, nay con có thể đến được với bậc mà con có thể nương tựa, cũng giống như con đã đổ lệ vì mất con, chồng, mẹ, cha và anh em, thì con cũng đã đổ biết bao lệ, thậm chí còn nhiều hơn cả nước trong bốn đại dương, suốt vòng luân hồi vô thủy. Đức Thế Tôn cũng đã thuyết kệ như sau, này Patachara, nước trong bốn đại dương vẫn còn ít so với lượng nước mắt mà một người đã đổ ra vì đau buồn trước sự mất mát người thân yêu. Này con gái của ta, vì sao con lại buông lung? Hãy cẩn trọng. Nghe bài pháp của Đức Phật chứa đựng cái nhìn về luân hồi, samsara, nỗi đau buồn trong tâm Patachara liền lắng dịu. Đức Thế Tôn biết được rằng Patachara đã có thể kiểm soát được nỗi đau buồn của mình. Đức Phật tiếp tục thuyết giảng như sau. Này Patachara, Cả con trai lẫn chồng đều không thể bảo vệ ai trên hành trình trong cõi đời sau, cũng không phải là chỗ nương tựa đích thực. Vì thế, dù con trai hay chồng còn sống, họ cũng chẳng khác gì như không có đối với người đang lữ hành trong vòng luân hồi samsara. Do đó, người trí nên thanh lọc giới hạnh và an trú chính mình trên con đường thánh dẫn đến niết bàn. Sau đó, Đức Phật thuyết kệ như sau: Này Patachara, khi một người rơi vào nanh vuốt của tử thần, thì dù là con trai, cha mẹ hay thân quyến cũng không thể bảo vệ được, thân tộc không có năng lực bảo hộ. Dhammapala, kệ 288. Biết rõ sự thiếu bảo hộ trước tử thần, người trí được nhiếp phục bởi giới hạnh, nên mau chóng thanh lọc con đường thánh, Ariya Magga, dẫn đến niết bàn. Khi bài pháp kết thúc, Patachara đã tiêu cháy mọi phiền não lậu hoặc vô biên nhờ trí tuệ của bậc nhập lưu Sotapatti Ñāna và chứng đắc thánh đạo nhập lưu Sotapatti Magga. Sau khi trở thành bậc nhập lưu, Patachara thỉnh cầu Đức Phật cho cô được xuất gia, gia nhập ni đoàn Tỳ Khưu Ni. Đức Phật đã cho người đưa cô đến các vị Tỳ Khưu Ni để được xuất gia và thọ giới Tỳ Khưu Ni. Cách Patachara chứng quả A-la-hán. Một ngày nọ, Tỳ Khưu Ni Patachara đang rửa chân. Khi cô đổ nước lên chân, dòng nước chảy đi một đoạn ngắn, rồi dừng lại. Khi cô đổ lần thứ hai, nước chảy xa hơn một chút, rồi ngừng. Khi cô đổ lần thứ ba, nước chảy xa hơn dòng thứ hai, rồi cũng dừng lại. Tỳ Khưu Ni Patachara vốn là bậc nhập lưu, thiền quán về hiện tượng ba dòng nước ấy, và áp dụng vào ba giai đoạn của đời người như sau. Cũng như dòng nước đầu tiên, chỉ chảy được một đoạn ngắn rồi dừng lại, chúng sanh có thể chết ngay khi trong giai đoạn đầu của đời sống. Cũng như dòng nước thứ hai, chảy xa hơn một chút, và cũng giống như dòng nước thứ ba, chảy xa hơn dòng nước thứ hai rồi dừng lại. Chúng sanh cũng có thể chết trong giai đoạn cuối của đời người. Cô tiếp tục quán chiếu rằng, cũng giống như cả ba dòng nước đều chảy đến một điểm và chấm dứt, thì chúng sanh phải buông bỏ sự sống và hoại diệt. Từ sự quán sát vô thường ấy, cô có được cái thấy rõ ràng về bản chất hữu vi của các pháp. Từ đó, đặc tướng khổ, đúc khá của tất cả các pháp hữu vi hiện khởi trong tâm được huấn luyện của cô. Và vì vậy, cô cũng thấy rõ được đặc tướng vô ngã, tính rỗng không của mọi pháp hữu vi. Suy nghiệm sâu xa về ba đặc tướng ấy, vô thường, khổ, vô ngã, cô đi vào cốc của mình để điều chỉnh thân nhiệt cho thích hợp. Tại đó, cô đặt ngọn đèn đã thắp vào chỗ quen thuộc, và khi muốn tắt đèn, cô dùng một cây kim nhọn kéo bớt xuống dầu. Ngay khoảnh khắc ấy, Đức Phật đang ngồi trong tịnh thất riêng của Ngài, phóng hào quang và hiện thân đến trước mặt Patachara, nói: Này Patachara, con đang suy nghĩ đúng đắn. Tất cả chúng sanh đều chịu sự chi phối của cái chết. Do đó, thật là vô ích nếu sống đến trăm năm mà không thấy cái thấy chân chánh về sự sinh diệt của năm uẩn. Ngược lại, sống chỉ một ngày mà có sự hiểu biết trọn vẹn về sự sinh diệt của năm uẩn thì thật đáng quý biết bao. Đức Phật đã trình bày điều này qua bài kệ: Này Patachara, dẫu cho có sống đến 100 năm mà không quán thấy sự sinh và diệt của các pháp hữu vi, danh sắc, thì vẫn không bằng một ngày sống với tuệ tri rõ ràng sự sinh và diệt của danh sắc. Dhammapala 113. Khi bài pháp kết thúc, Patachara đã chứng đắc A-la-hán quả cùng với bốn tuệ phân tích. Patachara là vị Tỳ Khưu Ni thông suốt luật học bậc nhất. Sau khi chứng đắc A-la-hán quả, Patachara đã học hỏi rộng rãi về luật học, quý nấy giá từ Đức Phật và trở nên rất sáng suốt trong việc phân định các vấn đề liên quan đến giới luật. Do đó, vào một dịp khác, khi Đức Phật tán dương các vị Tỳ Khưu Ni xuất sắc trong hội chúng tại tu viện Chetavana, Ngài tuyên bố: Này các Tỳ Khưu, trong số các Tỳ Khưu Ni đệ tử của Như Lai, người thông suốt luật học bậc nhất là Tỳ Khưu Ni Patachara. Hết phần câu chuyện của trưởng lão Ni Patachara. 5. Câu chuyện của trưởng lão Ni Dhammadinna. A. Lời nguyện trong quá khứ của trưởng lão Ni Vị sẽ trở thành trưởng lão ni Dhammadinna trong tương lai, được sinh ra trong một gia đình lao động nghèo tại kinh thành Hamsawati vào thời Đức Phật Bá Đú Muttara. Cô là người thông minh và đức hạnh. Một ngày nọ, khi trưởng lão Suchata, vị thượng thủ đệ tử của Đức Phật Bá Đú Muttara đang đi khất thực, cô tình cờ gặp ngài khi đang gánh nước và tự tay đặt dâng lên phần bánh lương thực trong ngày của mình cho ngài. Trưởng lão ấy, để biểu lộ sự tán dương công hạnh của cô và mong đem lại phước lành cho cô vì việc làm công đức đó, đã ngồi xuống và dùng phần bánh ấy ngay tại chỗ. Vị trưởng lão ấy vừa mới xuất định từ diệt thọ tưởng định, Nirodha Samabatti, trạng thái thiền định đặc biệt, có khả năng khiến phước báo thành tựu ngay lập tức. Lòng sùng kính của cô gái nô lệ càng thêm mãnh liệt. Cô đã cắt đi mái tóc đẹp của mình và bán lấy ít tiền, dù rất ít ỏi nhưng là đồng tiền chân chánh. Với số tiền đó, cô mua một bữa ăn và thỉnh mời trưởng lão Suchata về nhà mình để dâng cúng. Khi chủ của cô gái nô lệ hay tin về việc làm cao thượng này, ông vô cùng hoan hỷ trước đức hạnh cao quý ấy, nên đã cho con trai của mình kết hôn với cô gái. Từ đó cô trở thành con dâu của một gia đình phú hộ. Một ngày nọ, người con dâu của vị trưởng giả đã cùng mẹ chồng đến thăm tu viện nơi Đức Phật an trú. Khi đang lắng nghe pháp thoại, cô thấy Đức Phật chỉ định một vị tỳ khâu ni là đệ nhất trong việc thuyết giảng giáo pháp. Cô khởi tâm mong muốn mãnh liệt, mong được tôn vinh danh hiệu tương tự trong thời đại của chính mình. Vì vậy, cô đã dâng cúng một vật phẩm đặc biệt đến Đức Phật và tăng đoàn, đồng thời phát nguyện ước vọng ấy. Đức Phật Bá Đú Muttara đã thọ ký rằng nguyện vọng của cô sẽ được thành tựu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Tiền kiếp là phu nhân của vị thượng thư triều đình. Người con dâu của vị trưởng giả đã sống một đời đầy phước thiện, và sau khi thân hoại mạng chung, cô sinh vào cõi trời. Từ đó về sau, cô luân chuyển giữa cõi trời và cõi người. Trong một kiếp quá khứ, vào 92 đại kiếp trước đại kiếp hiện tại, cô tái sinh làm vợ của một vị trưởng giả, người đang giữ chức vụ thượng thư triều đình, phụng sự cho ba vị hoàng tử là anh em cùng cha khác mẹ của Đức Phật. Cô là người có tâm bố thí rộng lượng. Khi có ai đến xin một, cô cho hai. Về câu chuyện của thượng thư và phu nhân, xem thêm trong Đại Phật Sử tập 2. Tiền kiếp là một trong bảy người con gái của vua Kí Kỳ. Sau đời sống làm phu nhân vị thượng thư, cô tiếp tục tạo nhiều công đức lớn lao. Khi mãn thọ, cô tái sanh vào cõi trời. Đến thời Đức Phật Kassapa, cô tái sinh làm công chúa Suddhamma, con gái thứ sáu trong số bảy công chúa của vua Kí Kỳ, xứ Varanasi, như đã đề cập trước đó. Cùng với các chị em, cô giữ đời sống độc thân trinh khiết suốt 20.000 năm, và đồng thời cùng các chị em mình đã cúng dường một đại tịnh xá cho tăng đoàn. B. Xuất gia trở thành tỳ khâu ni trong kiếp cuối cùng. Công chúa Suddhamma đã sống trọn đời trong các công hạnh thiện lành. Khi mãn thọ, cô tái sanh vào cõi trời. Từ đó, cô tiếp tục chuyển sinh lâu dài trong cõi trời và cõi người. Đến thời Đức Phật Gotama, cô tái sinh vào một gia đình trưởng giả ở thành phố Rajagaha. Khi đến tuổi kết hôn, cô được gả cho một vị trưởng giả tên là Visakha và được dân chúng gọi là Dhammadinna, vợ của vị trưởng giả. Visakha và Dhammadinna vào 92 đại kiếp trước cũng từng là một cặp vợ chồng giàu có. Ông là thượng thư triều đình, còn nàng là phu nhân, sống vào thời kỳ Đức Phật Phúc Xá, và nổi tiếng là người rộng lượng. Visakha, vị trưởng giả là một trong số 101 đệ tử của Đức Phật, đã chứng đắc tuệ nhập lưu vào ngày Đức Phật đến Rajagaha, vào ngày rằm tháng Pajatho, tức tháng 1, năm 103 theo lịch đại kỷ nguyên. Ông cũng là bạn thân của vua Bimbisara. Sau khi trở thành một bậc thánh nhập lưu, Visakha vào một dịp khác, nghe pháp và chứng đắc quả Nhất Lai, Sakadagami, và rồi trong một dịp khác nữa, chứng đắc quả Bất Lai, Anagami. Khi đã trở thành bậc Bất Lai, cách nhìn và hành vi của ông thay đổi thấy rõ. Trước đây, mỗi lần về nhà, ông luôn háo hức được gặp vợ, mặt mày rạng rỡ. Giờ đây ông trở nên điềm đạm, vẻ mặt trầm lặng, tâm trí an nhiên. Người vợ Dhammadinna như thường lệ đứng nhìn qua cửa sổ, với thành cửa được chạm trổ cầu kỳ để đón chờ chồng về. Khi thấy dáng điềm đạm của chồng đang bước về, cô cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Phải chăng có chuyện gì đã xảy ra? Cô nghĩ. Cô bước xuống cầu thang và đưa tay ra đón ông tại sảnh. Mặc dù thường ngày, ông vẫn nắm tay cô khi về đến nhà và cùng nhau bước lên lầu, vừa đi vừa chuyện trò thân mật, nhưng hôm ấy, ông lại rút tay lại, thay vì nắm lấy tay cô. Chắc là trong bữa ăn sáng mình sẽ biết chuyện gì, cô tự nhủ. Nhưng trong bữa sáng hôm ấy, ông không ngồi ăn cùng vợ như thường lệ, mà ăn một mình trong yên lặng, như một vị trưởng lão đang hành thiền. Có lẽ tối nay, mình sẽ hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cô lại nghĩ. Nhưng khi tối đến, Visakha không vào phòng riêng của hai vợ chồng, mà yêu cầu một phòng riêng cho mình, nơi có một chiếc giường gỗ, và ông ngủ một mình tại đó. Người vợ bắt đầu lo lắng, chồng mình phải chăng đã phải lòng một người đàn bà khác, hay có ai đã gieo rắc điều gì khiến vợ chồng mình hiểu lầm nhau, hay ông ấy phát hiện ra một lỗi lầm nào nơi mình. Những suy nghĩ hoang mang, vô căn cứ, gặm nhấm trái tim thuần khiết của cô. Sau hai, ba ngày, cô không thể chịu đựng thêm nữa, im lặng và đứng bên cạnh ông một cách dịu dàng, hai tay chắp lại, giơ lên chào chồng. Cô đứng chờ để xem chồng mình sẽ phản ứng ra sao. Rồi ông nói, tại sao nàng lại đến gần ta vào giờ không thích hợp như thế này? Vâng, đúng là không đúng lúc, thưa chàng, nhưng chàng đã thay đổi rồi, có chuyện gì vậy? Có phải có người phụ nữ nào khác ngoài thiếp không? Không, Dhammadinna, không có ai cả. Cô cúi xuống đứng cạnh ông một cách nhu mì, tay chấp đảnh lễ chồng và hỏi. Vậy thì có ai đó đã gieo rắc sự bất hòa giữa đôi ta sao? Không, Dhammadinna, nàng không có lỗi gì cả. Không có gì trong những điều đó, vậy thì chàng có thấy lỗi gì ở thiếp không? Nếu không thì tại sao chàng lại xa lánh thiếp như thế? Chúng ta là người dân nước lạ, chứ không phải vợ chồng. Mấy ngày nay, chàng thậm chí không nói một lời nào với thiếp. Bị vợ chất vấn như vậy, Visakha suy nghĩ. Pháp siêu thế là điều sâu xa, không thể giải thích dễ dàng như những chuyện thế gian. Tốt nhất ta giữ riêng cho mình. Nhưng nếu ta không nói gì, chắc chắn Dhammadinna sẽ hiểu lầm và đau lòng. Nghĩ vậy, Visakha nói với vợ. Này Dhammadinna, sau khi nghe các bài pháp của Đức Phật, ta đã liễu ngộ được pháp siêu thế. Người đã liễu ngộ pháp siêu thế, thấy rằng các việc thế gian không còn tương hợp với mình nữa. Nếu nàng đồng ý, thì ta xin để lại cho nàng 800 triệu tài sản, 400 triệu từ cha mẹ nàng, và 400 triệu từ cha mẹ ta, tất cả sẽ là của riêng nàng. Còn ta, nàng hãy xem như một người mẹ, hay một người chị lớn, ta sẽ mãn nguyện, dù nàng đối đãi ta theo cách nào. Hoặc nếu nàng muốn, hãy mang theo toàn bộ số tài sản đó và trở về nhà cha mẹ nàng. Nếu nàng không trao tim mình cho ai khác, ta sẽ chăm sóc nàng như em gái hay con gái của ta vậy. Khi nghe những lời trọng đại và chân thành ấy từ chồng, Dhammadinna vô cùng mãn nguyện, cô nghĩ thầm. Không phải người bình thường mới có thể nói ra những lời như vậy, chắc hẳn chồng ta đã liễu ngộ được pháp siêu thế. Nhưng liệu pháp siêu thế có chỉ dành riêng cho nam giới? Phụ nữ có khả năng hiểu được chăng? Nghĩ vậy, cô hỏi chồng, thưa chàng, có phải pháp siêu thế chỉ dành riêng cho nam giới, phụ nữ cũng có thể hiểu được chứ? Visakha đáp, sao lại không, này Dhammadinna? Bất kỳ ai, nam hay nữ, nếu hành trì giáo pháp đúng theo chánh pháp một cách tinh tấn, đều có thể trở thành người thừa tự của Đức Phật trong giáo pháp. Nếu có đủ điều kiện, tức là công đức đã tích lũy từ quá khứ, thì có thể chứng đắc đạo trí, chứng ngộ được pháp siêu thế. Nếu vậy thưa chàng, xin hãy cho phép thiếp xuất gia làm tỳ khu ni. Tốt lắm nàng yêu quý, ta rất hoan hỷ khi thấy nàng phát tâm hướng đến pháp siêu thế. Ta không tự mình đề nghị vì chưa biết rõ căn cơ của nàng. Ngay lập tức, Visakha đến gặp vua Bimbisara. Vua hỏi: "Này vị trưởng giả, khanh đến gặp trẫm vào giờ không thích hợp như thế này là vì việc gì?" Visakha thưa, tâu đại vương, Dhammadinna mong muốn được xuất gia làm tỳ khưu ni, ta cần chuẩn bị gì cho Dhammadinna? Vua hỏi. Tâu đại vương, thần chỉ cần hai điều, một là chiếc kiệu vàng, hai là dọn dẹp thành phố cho sạch sẽ. Nhà vua chấp thuận cả hai yêu cầu đó. Buổi lễ long trọng nhân dịp Dhammadinna xuất gia làm tỳ khưu ni. Visakha cho Dhammadinna tắm bằng nước thơm, trang điểm lộng lẫy, rồi đưa cô ngồi lên kiệu vàng. Sau đó, cùng với tất cả thân quyến của cả hai bên, ông đưa cô đến tu viện tỳ khưu ni, qua một con đường ngập tràn hương trầm và hoa thơm trong khắp thành phố. Khi đến tu viện, Visakha thỉnh cầu chư tỳ khưu ni trưởng thượng cho vợ ông Dhammadinna được xuất gia. Các vị tỳ khưu ni hỏi: "Này vị trưởng giả, hãy khoan dung nếu nàng ấy có lầm lỗi đôi lần." Họ nghĩ rằng vị trưởng giả đang muốn ruồng bỏ vợ. Visakha đáp: "Bạch chư tôn giả, vợ tôi không có một lỗi gì cả, nàng tự nguyện xuất gia." Ngay sau đó, một vị tỳ khưu ni thông thạo luật học đã hướng dẫn Dhammadinna quán tưởng về sự bất tịnh của thân thể, bắt đầu bằng quán năm nhóm thành phần: tóc, lông, móng, răng và da. Sau đó, vị ấy cạo tóc cho Dhammadinna và đắp y cho cô. Visakha liền đảnh lễ tỳ khưu ni Dhammadinna và nói: "Thưa ni sư, xin ngài hãy sống an lạc trong đời sống xuất gia trong giáo pháp. Đức Phật đã giảng cho chúng ta giáo pháp thật toàn hảo ở phần đầu, phần giữa và phần cuối." Nói xong, ông trở về nhà. Từ ngày Dhammadinna trở thành tỳ khưu ni, cô nhận được rất nhiều sự kính trọng và cúng dường từ dân chúng. Vì có quá nhiều người đến viếng thăm, cô ít có thời gian để hành thiền một mình. Đoạn tường thuật về Dhammadinna đến đây là theo chú giải kinh Trung Bộ, Mula Banasa, Chun Lá Quê Đanh Lá Sutta. Trưởng lão ni Dhammadinna suy nghĩ: "Visakha đã đoạn tận khổ đau dù sống đời tại gia, ta đây là người đã xuất gia thì càng phải đoạn tận khổ đau hơn nữa." Vì vậy, cô đến gặp giáo thọ tỳ khưu ni của mình và thưa: "Bạch trưởng lão ni, con mệt mỏi khi sống ở nơi này, nơi đầy dẫy năm dục lạc, con muốn đến sống trong một tu viện nhỏ ở thôn quê." Các vị giáo thọ biết rõ rằng ý nguyện của Dhammadinna không thể xem thường, vì cô xuất thân từ gia đình danh giá. Vì vậy, họ đưa cô đến một tu viện ở một làng nhỏ. Nhờ vào các pháp hành thiền đã thực hiện trong vô số tiền kiếp để thấu suốt bản chất của các pháp hữu vi, trưởng lão ni Dhammadinna không cần thời gian dài để phát triển tuệ quán và chứng đắc A-la-hán quả cùng với bốn tuệ phân tích Patisamphida Ñāṇa. Biết rõ sự thành tựu của mình, cô suy xét xem nơi nào thích hợp để giúp người khác đạt đến giác ngộ. Ở ngôi làng nhỏ này không có nhiều cơ hội, trong khi ở Rajagaha cô có thể giúp đỡ người thân của mình. Vì vậy, cô quyết định trở về Rajagaha và xin các vị giáo thọ đi cùng cô trở lại thành phố ấy. Visakha hỏi về giáo pháp. Khi Visakha hay tin trưởng lão ni Dhammadinna trở lại Rajagaha, ông rất muốn biết tại sao sau khi đã đến sống ở một làng nhỏ, cô lại trở về quá sớm. Ông đến gặp cô để tìm hiểu, nhưng không muốn đặt câu hỏi trực tiếp liệu rằng cô có thực sự thích hợp với đời sống xuất gia hay không. Thay vào đó, ông dự định sẽ đặt những câu hỏi thâm sâu liên quan đến năm uẩn, là đối tượng của chấp thủ, liên quan đến thân kiến Sakkaya Ditthi, và qua cách cô trả lời, ông sẽ tự xét được tâm của cô. Sau khi đảnh lễ trưởng lão ni, ông ngồi xuống nơi thích hợp và bắt đầu đặt các câu hỏi giáo pháp liên quan đến năm uẩn, là đối tượng của chấp thủ. Chuỗi câu hỏi và trả lời thâm sâu này có thể được xem trong kinh Chun Lá Quê Đa Lá thuộc Mula Panasa, chương Chun Lá Giá Mắc Cá Quát Gá. Dhammadinna đã trả lời tất cả các câu hỏi mà Visakha đưa ra một cách mau lẹ như ngựa chiến phóng nước đại, và chính xác như thể dùng lưỡi dao sắc cắt ngang cuốn sen. Biết rõ trí tuệ siêu việt của Dhammadinna, Visakha tiếp tục hỏi thêm từ những vấn đề liên quan đến ba tầng đạo trí thấp hơn, cho đến khi hết phạm vi tri kiến của bản thân. Sau đó, ông chuyển sang các câu hỏi liên quan đến đạo quả A-la-hán, là điều mà ông chưa tự thân chứng đạt, mà chỉ nghe biết qua lời người khác. Dhammadinna biết rõ rằng Visakha có thể hỏi đúng về những vấn đề liên quan đến Anagami Phá Lá, bất lai quả, Nhưng ông đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết khi hỏi: Bạch trưởng lão ni, cái gì là đối nghịch của Niết Bàn? Cô đáp: Này gia chủ Visakha, câu hỏi của ông đã đi quá xa, không thể đạt đến tận cùng bằng những câu hỏi như thế. Bởi vì ông đã hỏi, cái gì là đối nghịch với Niết Bàn? Trong khi Niết Bàn là pháp độc nhất vô nhị, không có đối nghịch. Này gia chủ Visakha, con đường thanh tịnh cao thượng bao gồm ba loại rèn luyện: tam học, giới, định tuệ, điều hướng đến Niết Bàn. Có Niết Bàn là cứu cánh tối hậu và chấm dứt nơi Niết Bàn. Nếu ông muốn, hãy đến gặp Đức Thế Tôn và thỉnh Ngài giảng về vấn đề này. Hãy ghi nhớ lời giải của Đức Thế Tôn. Sau đó, Visakha đến gặp Đức Phật và kể lại toàn bộ những gì đã diễn ra giữa ông và trưởng lão ni Dhammadinna. Khi Đức Phật nghe toàn bộ chi tiết của những câu hỏi và câu trả lời giữa Visakha và Dhammadinna, Ngài nói: Tỳ khưu ni Dhammadinna đã thoát ly hoàn toàn mọi tham ái đối với các uẩn, dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai. Rồi Đức Phật thuyết bài kệ sau: Này Visakha, ai không chấp thủ vào các uẩn thuộc quá khứ, hiện tại hay tương lai, ai đã thoát khỏi mọi lậu hoặc và tham ái, ta gọi người ấy là Bà La Môn, tức A La Hán. Đàm Bà La kệ 421. Khi bài pháp kết thúc, nhiều người trong hội chúng đã chứng đạt đạo và quả ở các tầng bậc khác nhau. Sau đó Đức Phật tán thán trưởng lão ni Dhammadinna và nói: Này gia chủ Visakha, Tỳ khưu ni Dhammadinna là người có trí tuệ. Này Visakha, Tỳ khưu Dhammadinna là người có đại trí. Visakha, nếu ông hỏi ta những câu hỏi ấy, thì ta cũng sẽ trả lời đúng y như những gì Tỳ khưu ni Dhammadinna đã trả lời. Đó là những câu trả lời đúng. Hãy ghi nhớ những lời giải đáp của Dhammadinna. Sự kiện này là nguyên nhân trực tiếp khiến trưởng lão ni Dhammadinna được tôn xưng là bậc đệ nhất trong việc thuyết giảng giáo pháp. Cần ghi nhớ rằng, bài pháp do trưởng lão ni Dhammadinna thuyết ra, khi được Đức Phật xác nhận rõ ràng như trên, thì trở thành bài pháp chính thức của Đức Phật. Nó giống như một văn kiện được người viết soạn ra, nhưng khi được vua phê chuẩn và đóng ấn thì trở thành văn kiện của nhà vua. C. Được tôn xưng là bậc thuyết giảng giáo pháp bậc nhất. Vào một dịp khác, khi Đức Phật đang an trú tại tu viện Chetavana ở Sawatthi và tán dương các vị tỳ khưu ni xuất sắc, Ngài tuyên bố: Này các tỳ khưu, trong số các tỳ khưu ni đệ tử của Như Lai, vị thiện xảo nhất trong việc thuyết giảng giáo pháp là tỳ khưu ni Dhammadinna. Hết phần câu chuyện của trưởng lão ni Dhammadinna.